Cỏ xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe bộ truyện Yêu Em Theo Cách Của Anh của tác giả Cửu Nguyệt Hy. Bộ truyện còn có tên Giữa Chốn Phồn Hoa Gặp Được Người các bạn nhé. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 24. Lúc Kỳ Tinh về đến nhà, phòng khách tối om, trong phòng có tiếng Đồ Tiểu Mông đang nói chuyện điện thoại với Trương Hằng. Ánh sáng le lói từ khe cửa hắt xuống tấm thảm trên nền nhà. Phòng của cô ở bên này, nhìn qua khe cửa không thấy sáng đèn. Bây giờ chắc Thiệu Nhất Thần vẫn còn ở rạp hát. Cô vừa nhắn tin cho anh nhưng chưa thấy anh trả lời, chắc đang xem kịch nên anh để chế độ im lặng. Kỳ Tinh mở cửa vừa định bật đèn thì thấy ánh trăng ngập phòng soi rọi bóng người đang nằm trên giường. Cô ngỡ ngàng bò ngay lên giường, nép sát vào người anh. Chàng trai của cô đang say ngủ, hơi thở đều đặn khoan thai. Cô ngắm khuôn mặt hiền hòa lúc ngủ của anh, trái tim như muốn tan chảy. Cô không kìm được sát lại gần, hôn lên đôi mắt anh. Anh cau mày xoay người khẽ mở mắt, hơi thở gấp gáp hơn. Về rồi à? Ừ. Anh nhắm mắt ngủ tiếp rồi lại mở mắt ra hỏi. Giải quyết xong việc chưa? Xử lý xong rồi. Cô nằm xuống, vuốt ve khuôn mặt anh. Không xem kịch à? Tặng vé cho một đôi yêu nhau rồi. Hôm nay đi học cũng mệt, về nhà ngủ tốt hơn. Nói xong lại lơ mơ nhắm mắt. Thật sự là buồn ngủ lắm rồi. Xin lỗi nhé. Kỳ Tinh vùi đầu vào ngực anh thì thầm. Anh có vẻ như không thấy, không phản ứng gì. Một lát sau anh xoay người, ôm eo cô sát vào trong lòng, tiếp tục ngủ say sưa. Cô ngửi hơi thở sạch thơm trên cơ thể trẻ trung của anh, cảm thấy quá đỗi bình yên. Cô mỉm cười, nhắm nghiền mắt, lòng thầm sắp đặt. Kịch vẫn còn mấy buổi diễn nữa, cô muốn tìm cách mua hai tấm vé khác, đền bù cho sự thất vọng của anh ngày hôm nay. Máy móc hỏng đột xuất, tăng thêm mấy việc lặt vặt cho lịch trình bận bịu hàng ngày của Kỳ Tinh. Mấy ngày sau, cô cùng những trưởng bộ phận khác tổ chức họp bàn xây dựng quy định, quy tắc của từng bộ phận, các điều lệ quản lý và chế độ thưởng phạt, khái quát lại và đưa ra phương pháp giải quyết cho tất cả những trường hợp, những sự việc đột xuất mà họ có thể nghĩ đến. Các nhân viên phải tự gò mình vào các quy tắc. Sau này nếu như sự việc tương tự phát sinh, cứ thực hiện theo đúng quy định, thưởng phạt hoặc truy cứu trách nhiệm, hy vọng mọi chuyện sẽ được thi hành theo trật tự, có quy tắc, có căn cứ. Cho dù xảy ra sai sót, phải trừng phạt nghiêm khắc, tránh ảnh hưởng xấu đến tinh thần làm việc tích cực của nhân viên và uy tín của các lãnh đạo. Song song với đó, sau khi trải qua thời gian dài thí nghiệm, nhiều lần điều chỉnh và hoàn thiện các tham số và quy cách, các sản phẩm mẫu phục vụ phẫu thuật cấy ghép như răng, đốt sống được sản xuất bằng máy in 3D tinh thần đã đạt được tiêu chuẩn quốc gia, sẵn sàng tiến hành thí nghiệm lâm sàng với các đơn vị hợp tác. Điều này đồng nghĩa với việc Kỳ Tinh có thể đến gặp Hàn Đình yêu cầu chuyển khoản lần thứ hai. Hôm đó, Kỳ Tinh gọi điện thoại cho Hàn Đình báo cáo công việc, nói rằng sản phẩm mẫu của đợt 1 đã được in ra hoàn thiện, các chỉ số đều phù hợp với tiêu chuẩn, muốn hẹn gặp để trình báo cáo kiểm tra chất lượng. Hàn Đình nói, anh đang ở công ty, bảo cô qua đó luôn. Kỳ Tinh mở cửa văn phòng, bên trong rất yên tĩnh. Hàn Đình đứng ở trước cửa sổ, ngắm phong cảnh bên ngoài. Ánh nắng rạng ngời chiếu lên thân hình cao lớn của anh, hắt xuống đất thành một bóng đen dài. Kỳ Tinh cảm thấy có chút kỳ lạ, hiếm khi bắt gặp anh không họp hay là không làm việc. Nhưng nghĩ lại, bây giờ gần đến giờ ăn trưa rồi, cũng nên nghỉ ngơi chút. Cô đóng cửa chào một tiếng. Tổng giám đốc Hàn. Hàn Đình quay người lại, anh đứng ngược sáng, lúc đầu nhìn không rõ nét mặt anh. Mãi tới khi anh bước vào chỗ dâm, cả khuôn mặt anh mới trở nên rõ ràng. Anh đi ra phía sau bàn làm việc, Kỳ Tinh vội vàng tiến tới, đưa văn bản và sản phẩm mẫu cho anh. Anh cầm một khúc xương ghép mẫu nhỏ nhỏ lên, quan sát bề mặt hợp kim nhôm và kết cấu mạng phía dưới, rồi mở báo cáo, lướt nhìn các tham số và chỉ số trên đó. Kỳ Tinh đứng cạnh bàn, thấp thỏm cậy vào mặt bàn chờ đợi. Chỉ còn chờ hôm nay thôi, cho lần chuyển tiền thứ hai. Nếu không nhận được tiền, lương thưởng của mọi người sẽ trở thành vấn đề. Ánh mắt của cô bất giác lướt nhìn thân hình Hàn Đình. Hôm nay anh mặc một bộ con lê mỏng, màu trơn, gam lạnh, phong cách tối giản, không có hoa văn và phụ kiện, chỉ có viền túi giả trên ngực áo là đậm hơn. Mải đăm chiêu nên cô không để ý, móng tay cậy vào mặt bàn của mình đang tạo ra những tiếng động nhẹ. Hàn Đình đang xem báo cáo, ngước mắt lên nhìn, để lộ hốc mắt sâu phía sau mí mắt. Anh nhìn một lúc nói, bàn của tôi không dán cường lực. Anh xem xong, cầm tài liệu lại nói, tốt lắm, tiếp theo sẽ làm thí nghiệm lâm sàng. Vâng, tìm được đơn vị hợp tác chưa? Kỷ Tinh thấy, anh biết rõ mà vẫn cố tình hỏi, cao giọng trả lời, đương nhiên là chưa. Hàn Đình nói, cô nói nghe có vẻ tự hào nhỉ? Kỷ Tinh định phản bác lại, nhưng nghĩ đến chuyện anh vẫn còn chưa ký giấy chuyển tiền, thế là làm ra bộ lịch sự niềm nở, thành khẩn nói. Tôi vẫn ghi nhớ những lời dạy của Tổng Giám đốc Hàn, không được lon ton chạy theo sau người ta, cứ làm tốt phần mình, đợi người ta đến tìm mình. Hàn Đình nhất thời không phản ứng, mặt không biến sắc, chằm chằm nhìn cô. Anh muốn đợi xem tiếp theo cô sẽ giở chiêu trò gì. Tháng sau có một cuộc triển lãm y tế tổ chức ở Bắc Kinh, tôi đăng ký tham gia từ sớm rồi, sản phẩm đã qua được khâu thẩm định, đăng ký thành công rồi. Kỷ Tinh cười híp mắt nói, thời gian này phải tập trung chuẩn bị, đến lúc đó biết đâu có thể lôi kéo được đơn vị hợp tác. Hàn Đình nói, cũng không rốt lắm nhỉ. Đấy là lời khen, Kỳ Tinh tiếp tục ra sức báo cáo ghi điểm. Còn nữa, bây giờ công ty đã có chế độ quản lý, thưởng phạt rõ ràng, từng điều khoản đều rất chi tiết, toàn diện. Hàn Đình không nói gì, cứ nhìn cô như vậy. Đây đều là nhờ có sự nhắc nhở chỉ bảo của Tổng Giám đốc Hàn từ lần trước, tôi học được rất nhiều, may nhờ... Ngón tay trỏ của Hàn Đình gõ xuống bàn, cảm thấy không thể nghe nổi nữa, đưa tay với lấy tập tài liệu. Tờ thứ hai là cái này. Kỷ Tinh nhanh nhẹn đon đả mở ra, để tôi giúp anh. Mở tập tài liệu ra, bên trong là giấy ủy nhiệm chi. Hàn Đình nhìn lướt qua, vươn người lấy ống bút. Kỷ Tinh lanh lẹ lấy một chiếc bút trong ống, mở nắp, hai tay cung kính đưa cho anh. Hàn Đình liếc cô một cái, cầm bút ký một chữ thật to ở góc dưới bên phải, đóng tài liệu lại đưa cho cô. Hai giây ký duyệt thành công, mọi việc đúng với yêu cầu, anh phê duyệt cực kỳ nhanh, không chút lề mề. Kỷ Tinh không ngờ việc ký duyệt lại thuận lợi đến vậy, anh không hỏi thêm câu nào, điều này khiến cô cảm thấy không quen. Nhưng đã có ủy nhiệm chi là có tiền rồi, cô mãn nguyện ra về. Đang định bước đi thì để ý thấy trên góc bàn có một tấm giấy mời, trên đó viết Diễn đàn y học trị liệu trí tuệ nhân tạo cấp cao Thâm Quyến. Kỷ Tinh đột nhiên không nỡ cất bước. Diễn đàn này có sự tham gia của rất nhiều nhân tài ngành y học trị liệu trong và ngoài nước. Rất nhiều buổi hội thảo thuyết trình chuyên sâu được tập trung tổ chức trong 3 ngày. Đối với những người làm ngành này, đây là kho báu để mở rộng tầm nhìn về thị trường và thu về những tri thức mới nhất. Cô ngưỡng mộ diễn đàn này từ rất lâu, đã từng phát óc suy nghĩ tìm cách đăng ký. Tiếc rằng họ yêu cầu quá cao, nhân vật nhỏ như cô căn bản chưa đủ tư cách tham gia. Cô nhìn Hàn Đình, rồi lại nhìn tờ giấy mời, rồi lại nhìn Hàn Đình. Hàn Đình giả vờ như không biết. Sao thế? Cô cười. Anh Hàn, anh chuẩn bị đi tham dự diễn đàn y học trị liệu cấp cao à? Ừ, có việc gì à? Kỷ Tinh ngần ngại giây lát, cuối cùng khát vọng đã chiến thắng sĩ diện, cô nhỏ nhẹ thăm dò. Anh có thể cho tôi đi ké không? Hàn Đình ngừng lại, bắt chước giọng điệu thỏ thẻ của cô. Đi ké? Kiểu gì? Kỷ Tinh suy nghĩ. Ví dụ trợ lý, nhân viên. Hàn Đình cười. Cô tưởng đây là minh tinh đi diễn thảm đỏ à? Thôi được. Cô nghĩ cũng phải, tuy rằng lòng đầy nuối tiếc nhưng cũng không năn nỉ thêm, nhún vai nói. Vậy tôi về trước nhé, Tổng Giám đốc Hàn. Anh gật đầu. Tạm biệt. Tạm biệt. Kỷ Tinh cúi đầu chào, vừa đi đến cửa, nghe tiếng anh từ sau lưng dội đến. Tôi hỏi giúp cô, nhưng không chắc đâu. Cô lập tức quay đầu lại, đôi mắt sáng ngời. Cảm ơn Tổng Giám đốc Hàn, Tổng Giám đốc Hàn thật đúng là... Đi ra, Hàn Đình nói. Kỷ Tinh đứng đợi thang máy, nhún chân hào hứng. nhận được khoản đầu tư thứ hai rồi, sản phẩm mẫu đã hoàn thành, chỉ chờ tìm đối tác làm thí nghiệm. Giai đoạn mới sắp bắt đầu rồi. Cô lấy điện thoại ra, nhắn tin báo cho Thiệu Nhất Thần. Anh đang làm việc, không có thời gian trả lời, chỉ nhắn lại một biểu tượng cố lên. Cô vẫn đang rất hào hứng, cứ đi đi lại lại một chỗ, lòng vui như trẻ hội. Tinh một tiếng, thang máy tới, cô lập tức kiềm chế lại tâm trạng hưng phấn. Thang máy mở ra, Tăng Địch bước ra, hai người đều cảm thấy rất bất ngờ. Gần nửa năm không gặp, nhìn Tăng Địch càng xinh đẹp trẻ trung hơn. Mùa hè là thời gian phù hợp dành cho những người phụ nữ thân hình gợi cảm như cô ấy, một chiếc váy ngắn, xẻ, ôm sát cơ thể thanh tú, cặp chân thon dài nõn nà. Cô ấy như một bông hoa tươi tắn, nở bung trên đôi giày cao gót. Cô ấy bước từ thang máy ra, nhìn Kỳ Tinh mỉm cười, như thể chỉ có ấn tượng chứ không thân quen. Kỳ Tinh cũng mỉm cười, còn cố tình đứng thẳng người. Cô không còn là nhân viên của cô ấy nữa, mà là chủ doanh nghiệp có vị trí ngang hàng. Nhưng điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì. Lướt qua trong tích tắc, chỉ còn vương lại mùi hương nước hoa phảng phất. Hơn nữa cô ấy đi giày cao gót, chiều cao vượt trội hơn hẳn. Kỳ Tinh cảm thấy trong lòng có chút ghen tị. Nhưng không hiểu sao, mình cứ so sánh với cô ấy làm gì. Tăng Định vừa vào đến văn phòng, cùng lúc Hàn Đình với chìa khóa xe chuẩn bị đi ra ngoài, ngạc nhiên khi thấy cô đến thăm. Sao không báo trước thế? Em đi gặp một người bạn gần đây, tiện đường sang thăm anh, còn không nghĩ là sẽ gặp được anh cơ. Tăng Định vừa nói, vừa tiến lại gần, tựa vào cánh tay anh. Tiện đường gì? Từ bao giờ mà em làm việc không màng đến mục đích thế? Hàn Đình cười. Em muốn gặp anh, được chứ, cứ phải nói trắng ra sao. Cô nép sát vào người anh, cánh tay vòng ra sau ôm eo, luồn vào sau áo com lê vuốt ve lưng anh qua tấm áo sơ mi mỏng. Hông của cô cũng khẽ sát lại gần, hờ hững chạm vào cơ thể anh. Hàn Đình cúi đầu nhìn cô, đồng tử thu nhỏ lại. Cổ áo chữ V của cô để lộ bầu ngực căng tròn trắng nõn, trông cực kỳ hấp dẫn. Ánh mắt anh lướt lên trên, dừng lại trên khuôn mặt xinh đẹp của cô hỏi. Bây giờ? Sao thế? Làm việc cả buổi sáng, mệt rồi à? Cô nhẹ nhàng thách thức. Ha, anh cười khẩy. Cô bật cười, bàn tay như con rắn mềm mại luồn qua eo anh. Tăng Định ngồi đợi thêm một chút trước khi đi xuống lầu. Cô ngồi trên sofa khoanh tay trước ngực, nhìn ánh nắng bên ngoài cửa sổ, trong lòng có gì đó khó chịu. Không biết tại sao cô nàng Kỳ Tinh đó làm cho cô cảm thấy không thoải mái. Tuy rằng cô ấy và Hàn Đình không có quan hệ riêng tư, nhưng phụ nữ xuất hiện bên cạnh Hàn Đình thường rất ít khi cố định một người. Hơn nữa con người là như vậy, dễ ban phát tình thương, quan tâm giúp đỡ cho người yếu thế hơn mình, cũng dễ cảm thấy ngưỡng mộ, dựa dẫm và muốn lấy lòng người quyền lực hơn mình. Dù quan hệ của bọn họ trong sáng đến mức nào cũng vẫn khiến cho cô cảm thấy không vui. Suy cho cùng, cô là người phụ nữ có tính chiếm hữu cao. Nam nữ cũng chỉ có ngần đấy chuyện. Trong công việc, nói chuyện chuyên môn dễ thể hiện sự hấp dẫn của cá nhân. Cô rất rõ chuyện này. Cô với tay với chiếc ví, lấy điếu thuốc một cách vô thức. Chợt nhớ ra Hàn Đính rất ghét mùi thuốc nên lại cất đi. Chỉ vì anh không thích mà cô gần như cai thuốc, trước khi đến gặp anh phải giữ hơi thở thơm mát. Đóng ví lại, vô tình nhìn vào gương, người phụ nữ trong gương xinh đẹp nhã nhặn, nhưng tự nhìn mình trong gương cứ cảm thấy chưa hoàn hảo, cảm thấy nếp nhăn khóe miệng đậm hơn, vết chân chim nơi khóe mắt ngày càng rõ. Phụ nữ mà, không tránh được tuổi tác, cô cài ví lại. Nếu sinh cho anh một đứa con thì tốt. Trong đầu cô bỗng nảy ra suy nghĩ này, nhưng chỉ là vọng tưởng thôi. Kiểu đàn ông không có bao cao su thì không bao giờ chịu quan hệ, làm sao có thể để cô có bầu. Cô đã từng thử, nhằm những lúc bất ngờ quyến rũ anh, nhưng bày hết các chiêu cũng không có tác dụng. Đang suy nghĩ, có tiếng bước chân từ hành lang, Hàn Đình bước tới. Tăng Định cười tươi như hoa, đứng dậy, tiến lên phía trước cùng anh ra về. Vào thang máy, cô giả vờ vô tình hỏi chuyện. Công ty tinh thần đó hiện giờ đang làm gì? Hàn Đình nói. Từ bao giờ em lại quan tâm đến chuyện này thế? Em quan tâm chuyện gì? Tăng Định nghịch tóc. Lúc em đến gặp một cô bé, tiện hỏi thăm, dù sao cũng từng là nhân viên của em. Hàn Đình không trả lời, Tăng Địch lại hỏi. Lúc còn ở công ty em, cô bé đó rất thông minh lanh lợi, ở đây chắc cũng ra trò chứ hả? Hàn Đình nói, tạm được. Tăng Đình không mò được một chút thông tin đánh giá nào của Hàn Đình nên không nói nữa. Nhưng nhẫn nhịn một lúc, thực sự không nuốt nổi, cô mượn ngữ khí trêu đùa hỏi. Chuyện lần trước cô ấy mượn danh anh đi siêu sao gạt người, giải quyết thế nào rồi? Hàn Đình nhìn cô hỏi, siêu sao gạt người lúc nào? Tăng Địch kiềm chế sự chua cay trong lời nói, mỉm cười đáp. Hóa ra là vì em không biết cô ấy là niềm vui mới của anh, có thể lấy tên anh đi khắp nơi hù dọa người ta. Cô nói như vậy nhưng Hàn Đình không bực, lạnh lùng nói. Cô bé đó chỉ là một nhóc con không hiểu chuyện, sao phải tốn công so đo? Tăng Đình không kiềm chế được sự cay đắng. Em so đo với cô ấy ư, em có cần phải thế không? Hàn Đình ngưng một lúc không trả lời, thang máy dừng lại, anh nói. Em ghen làm gì chứ, băng 8 cây cầu còn chưa tới nơi, em đâu cần phải thế. Giọng nói của anh lạnh lùng, không kiên nhẫn nổi với tính cách của cô nữa. Tăng Địch nhanh chóng kiềm chế lại, suy ngẫm về lời của anh nói. Hình như ý anh nói rằng người đó chẳng có gì quan trọng, cô không cần phải để tâm. Nghĩ thế, trong lòng cô cũng nhẹ nhõm phần nào. Đợi tới khi lên xe, cô ngọt ngào nói. Em vừa phát hiện ra một nhà hàng rất ngon, trưa nay tới đó ăn nhé. Hàn Đình không phản đối. Tăng Địch nói địa chỉ cho tài xế, rồi kể thêm. Gần đây có một vở kịch đang rất nổi tiếng, em có 2 vé, tối mai đi xem nhé, đêm diễn cuối cùng rồi. Hàn Đình hỏi, vở XXX diễn chính phải không? Tăng Địch cười nói, anh cũng có hứng thú sao? Học sinh của mẹ anh làm điệu đạo diễn. Hàn Đình nói, ngày mai mấy giờ? 7 giờ rưỡi. Chiều thứ tư, Kỳ Tinh đang chờ bưu kiện của Flash X. Mấy hôm nay cô tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng tìm được thông tin chuyển nhượng vé buổi diễn cuối cùng trên một diễn đàn. Cô phải bỏ ra số tiền lớn hơn giá gốc rất nhiều mới mua được. Vừa nhận được vé, cô liền gọi ngay cho Thiệu Nhất Thần. Thiệu Nhất Thần nói sẽ xin về sớm đi xem kịch. Từ cuối tuần đến giờ, bên ngoài trông anh rất bình thường, nhưng Kỳ Tinh biết trong lòng anh đang không vui. Mấy hôm nay, anh ít nói chuyện hơn hẳn. 7-8 giờ tối, đường Đông Tứ Thập Điều, xe cộ đi lại tấp nập, bốn bề cao ốc san sát, tia nắng cuối cùng le lói ở trên trời phía tây, màn đêm dần buông xuống. Kỳ Tinh mặc một chiếc áo phông và váy ngắn, đứng chờ bên đường. Từ đằng xa đã trông thấy Tiệm Nhất Thần đi ra từ bãi đỗ xe, trông anh có vẻ hững hờ. Nhất Thần, cô như con chim non bay tới, ôm eo anh, đung đưa mấy cái, tỏ ý nũng nịu cầu hòa. Tiệm Nhất Thần cuối cùng cũng mềm lòng, xoa đầu cô hỏi, đợi lâu chưa? Mới một lúc, cô đưa cho anh một thỏi sô-cô-la. Anh ăn lót dạ đi, em sợ chút nữa anh đói. Tiệm Nhất Thần phì cười, không đến nỗi khoa trương vậy chứ. 3 tiếng đồng hồ đấy, mau ăn đi, không được mang quà vặt vào. Kỳ Tinh bóc vỏ, bẻ một miếng đút cho anh. Thiệu Nhất Thần cười chào thua, cúi đầu cắn lấy miếng sô-cô-la. Đằng sau có tiếng gọi nhẹ nhàng. Kỳ Tinh. Kỳ Tinh quay đầu, hóa ra là Tăng Địch. Bên cạnh là Hàn Đình, anh dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô, rồi nhìn lướt sang Thiệu Nhất Thần. Kỳ Tinh ngớ người, không ngờ lại gặp hai người họ ở đây. Cô ngơ ngác gật đầu chào hỏi. Tổng giám đốc Hàn, tổng giám đốc Tăng. Hàn Đình nhìn cô gật đầu, thái độ bình thản. Ánh mắt Tăng Địch dừng lại trên người Thiệu Nhất Thần, cười hỏi. Bạn trai à? Vâng. Kỳ Tinh trả lời, ôm lấy cánh tay Thiệu Nhất Thần giới thiệu. Nhất Thần, đây là tổng giám đốc Hàn của Y tế Đông Dương, nhà đầu tư của Tinh Thần. Đây là tổng giám đốc Tăng, giám đốc của Quảng Hạ. Thiệu Nhất Thần nhìn Hàn Đình. Chào anh. Hàn Đình, xin chào. Chào hỏi xong, mọi người ai đi đường nấy. Đợi hai người kia đi rồi, Kỳ Tinh tiếp tục đút một miếng sô-cô-la cho Thiệu Nhất Thần. Này, ăn thêm một miếng đi. Ngọt quá, không ăn. Thêm một miếng nữa thôi. Cô bực bội dậm chân, Thiệu Nhất Thần không cố chấp nữa, đành ăn thêm một miếng. Tăng Đình quay đầu lại nhìn hai người kia, tự nhiên cảm thấy vui vẻ, nói với Hàn Đình. Bạn trai cô ấy đẹp trai nhỉ, xứng đôi ghê. Hàn Đình làm ngơ, thái độ không quan tâm. Vào trong rạp hát, Kỳ Tinh và Thiệu Nhất Thần ngồi hàng năm, Hàn Đình và Tăng Địch ngồi hàng một. Vở kịch nhanh chóng bắt đầu, đèn tối dần. Kỳ Tinh tình cờ nhìn thấy Hàn Đình ngồi chéo phía trước cô không xa, bắt đầu tò mò về quan hệ giữa anh và Tăng Địch. Hai người họ từ lúc bước vào không có bất cứ tiếp xúc cơ thể thân thiết, không giống như người yêu hay là đối tác kinh doanh. Đang suy nghĩ, Hàn Đình vô tình quay đầu lại, ánh mắt của họ vừa khéo gặp nhau giữa trùng trùng bóng người ngăn cách. Khán đài mờ tối, ánh sáng lờ mờ phủ lên khuôn mặt anh, làm nổi bật những đường nét góc cạnh và đôi mắt sáng ngời. Chớp mắt, anh quay đầu lại, cái nghiêng đầu đó chẳng mang theo bất cứ ý nghĩa gì. Kỳ Tinh thu mắt lại, hướng lên sân khấu. Rạp hát im lặng, ánh sáng mờ tối, chỉ có người trên sân khấu biểu diễn. Không biết vì sao, cô dần cảm thấy buồn ngủ. Không phải vì kịch không hay, mà là vì ghế ngồi mềm mại dễ chịu. Mấy ngày hôm nay cô quá mệt, cơ thể cô từ từ trượt trên ghế, mấy lần cố gắng tỉnh táo, nhưng mí mắt cứ nặng dần, nặng dần. Lúc Kỳ Tinh tỉnh dậy, nghe thấy tiếng vỗ tay như sấm rền bên tai, cô ngủ gật hết cả buổi. Cô quay sang nhìn Thiệu Nhất Thần, anh hướng về phía sân khấu vỗ tay, khuôn mặt sầm sì. Kỳ Tinh giật mình, biết mình sai rồi, không dám nói gì. Trên đường về, hai người im lặng hồi lâu. Trước đây mỗi lần xem xong cái gì, họ đều bàn luận chia sẻ với nhau suốt cả đường về. Nhưng cô ngủ quên mất, bỏ lỡ cả buổi diễn, không nói được gì. Một lúc sau cô kéo nhẹ tay áo anh đung đưa thỏ thẻ. Sao anh không gọi em dậy? Thấy em mệt quá rồi. Anh nói, thấy bộ dạng hối hận của cô cả đường đi, anh còn kéo cô lại ôm vào lòng. Không sao, ngủ một giấc cho thư giãn cũng tốt. Thế nội dung vở kịch là gì? Cô ngẩng đầu lên hỏi, muốn tiếp tục khơi chuyện để nói. Anh nheo mày, thở dài một tiếng. Khó nói. Anh không biết kể thế nào, nhưng sau đó một lúc, anh vẫn thử thuật lại. Nội dung là... Chương 25. Sáng sớm, Kỳ Tinh đã nhận được điện thoại của Tô Chi Châu hỏi về cuộc họp hôm nay. Cô vừa nói vừa rửa mặt, làm xong các bước dưỡng da thì cũng nói xong điện thoại. Cô loay hoay mặc quần áo, trang điểm, quay lại thấy Thiệu Nhất Thần vẫn nằm trên giường, cô thấy lạ. Anh không đi làm à? Thiệu Nhất Thần nhìn cô. Kết thúc một giai đoạn của dự án, được nghỉ. Hả? Nghỉ mấy ngày? 5 ngày. Kỳ Tinh nghiêng người, kéo khóa chiếc váy liền, không nói gì. Ngày thường đi làm, cô còn chẳng có thời gian ở bên anh. Mặc xong quần áo, cô lại thơm lên mặt anh nói. Tối nay em sẽ cố gắng về sớm. Ừ. Đến tối, Kỳ Tinh vẫn không thể về sớm. Cả công ty tinh thần đang nỗ lực chuẩn bị cho cuộc triển lãm tháng sau. Họ quá trẻ, chưa có kinh nghiệm tham gia chương trình lớn, phải mất khá nhiều thời gian tìm kiếm tài liệu để học kinh nghiệm xây dựng phương án thực hiện. Tất cả mọi người đều tập trung nghiêm túc, nỗ lực 12 phần. Dù sao tinh thần không có nền tảng và hậu thuẫn lớn, liệu có thể quảng cáo sản phẩm và tìm được đối tác làm thí nghiệm lâm sàng hay không? Thành bại là ở lần này. Vấn đề liên quan đến vận mệnh công ty, không ai dám sơ suất. Kỳ Tinh tăng ca mấy ngày liền, mặc dù có rất nhiều việc cô không phải đích thân thực hiện, nhưng tất cả đến cuối cùng đều phải báo cáo cho cô, đợi cô đưa ý kiến và phê duyệt. Đến chiều ngày thứ năm, cô nhớ ra kỳ nghỉ của Thiệu Nhất Thần. Những ngày đầu tiên cô không ăn cơm cùng anh, thật sự rất có lỗi. Đến giờ tan làm, cô đẩy hết những việc còn lại cho Tô Chi Châu để về nhà đúng giờ. Thiệu Nhất Thần thấy cô về sớm như vậy, bỗng nhiên cảm thấy rất bất ngờ. Kỳ Tinh vứt túi sang một bên, rồi lao tới ôm chầm lấy anh, xoa lưng anh, nhẹ nhàng nói. Hôm nay chúng mình cùng nấu cơm được không? Anh nhìn cô mãi, còn cười nữa. Ừ, cô vùi đầu vào lòng anh rụi rụi. Đồ Tiểu Mông đang livestream được một nửa, chạy bổ ra ngoài, gặp ngay cảnh tượng đó. Vừa chẹp chẹp, vừa bịt mắt lại hét lên. Có thể đóng cửa vào được không? Kỳ Tinh tươi cười hỏi. Muốn ăn cơm cùng không? Thôi khỏi. Đồ Tiểu Mông vào bếp rót một cốc nước nói. Hôm sau là thứ sáu, em phải qua chỗ Trương Hằng. Trước khi ra khỏi cửa, còn vinh mặt lên. Em cũng có bạn trai đấy. Xì. Kỳ Tinh và Thiệu Nhất Thần đi ra siêu thị mua thức ăn. Trên đường đi, thấy cây cối trong tiểu khu đã tùm xanh mướt từ lâu. Vèo một cái, đã là giữa tháng năm rồi, mùa hè đã sang. Kỳ Tinh ngẩng đầu lên, nhìn những tia nắng chiếu lấp lánh qua kẽ lá. Thiệu Nhất Thần nhẹ nhàng nắm tay cô. Nhìn đường. Anh dắt em là được rồi, có sao đâu. Cô nói. Anh cười hỏi. Tối nay em muốn ăn gì? Hay là làm đồ Tây đi, cho tiện. Được, mì Ý hay là bít tết? Bít tết. Cô xoa bụng nói thêm. Dạo này ăn ít thịt, muốn ăn thịt. Tinh Tinh muốn ăn thịt. Vào siêu thị, Thiệu Nhất Thần đứng trước quầy đông lạnh chọn thịt bò, hỏi cô muốn ăn bò Kobe hay là bò Mỹ, nhưng không thấy trả lời. Anh quay đầu lại, thấy Kỳ Tinh đang đứng cách đó không xa, nói chuyện công việc với Tô Chi Châu. Cô nhăn mày, dáng vẻ sốt sắng. Nghe nói, hình như công ty lại xảy ra chuyện đột xuất. Thiệu Nhất Thần không hỏi nữa, chọn loại thịt đắt nhất cùng một vài món rau ăn kèm. Dọc đường đi, một tay anh xách túi thức ăn, một tay dắt Kỳ Tinh đang cắm cúi nghe điện thoại không nhìn đường. Về đến nhà, Thiệu Nhất Thần nướng thịt trong bếp, Kỳ Tinh giúp anh rửa súp lơ và cà rốt, sắc mặt có vẻ trầm trọng. Anh hỏi, có chuyện gì thế? Bên triển lãm đang có chút trục trặc, không gửi giấy mời cho bên em. Trong danh sách các đơn vị tham gia cũng không có tên của Tinh Thần. Nhưng sản phẩm của bên em đã qua thẩm định rồi, người phụ trách cũng đã thông báo bên em đến tham dự triển lãm. Em phải quay lại công ty à? Không cần, Tô Chi Châu đang liên hệ xử lý. Chưa nói hết câu thì điện thoại lại reo. Kỳ Tinh chạy ra nghe điện thoại để mặc đám rau trong chậu chưa rửa xong. Thiệu Nhất Thần rửa nốt, nướng xong thịt bò, bưng ra bàn ăn nhỏ trên hành lang rồi gọi cô ra ăn cơm. Kỳ Tinh ngồi xuống bàn ăn, ăn được một miếng súp lơ, điện thoại lại reo, nhận được một tài liệu, liền mở ra xem. Thiệu Nhất Thần cắt miếng thịt bò của cô thành từng miếng nhỏ để cô dùng dĩa ăn. Cô ngoan ngoãn ăn một miếng, rồi lại vừa chăm chú nhìn điện thoại, vừa nói chuyện với Tô Chi Châu. Không biết mất bao lâu, chỉ biết miếng thịt tiếp theo đưa lên miệng đã nguội rồi, cô vẫn không để ý. Điện thoại bất chợt bị Thiệu Nhất Thần giật lấy, anh nói. Ăn xong rồi xem tiếp, không mất mấy phút đâu. Nhưng cô phải đọc tài liệu đó để trả lời bên ban tổ chức. Kỳ Tinh có chút sốt ruột, vừa định lấy lại điện thoại, thấy sắc mặt anh không vui, đành nhịn, rụt tay lại ăn cơm. Mấy giây sau, cô nhỏ nhẹ cầu hòa. Em xin lỗi, mấy hôm nay em hơi bận. Chỉ mấy hôm nay thôi ư? Thiệu Nhất Thần hỏi lại. Kỳ Tinh ngớ người, có chút sợ hãi trước ngữ khí hằn học của anh. Cô cảm thấy vô cùng áy náy, nhưng cũng rất tủi thân, lặng lặng nắm lấy dĩa nói nhỏ. Hoàn cảnh của em thế nào, anh cũng biết mà. Thiệu Nhất Thần há miệng, nhưng phút chốc không biết nói gì. Anh không nỡ nhìn bộ dạng hoang mang vô tội của cô. Bèn hướng ánh mắt về phía tấm thảm, trầm ngâm một lúc lâu nói. Ngày nào anh cũng tốn 2 tiếng đồng hồ ngồi xe đi đi về về, không phải để nhận một kết cục như thế này. Kỳ Tinh khựng lại. Cô cảm nhận được sự ức chế đã dồn nén lâu ngày trong anh. Mặc dù hiểu rõ vấn đề, nhưng cô không biết giải quyết thế nào. Càng không hiểu được tại sao anh không thông cảm cho khó khăn của mình. Cô vừa buồn, vừa ấm ức, hỏi ngược lại. Vậy anh muốn em phải làm thế nào? Anh muốn em phải làm thế nào? Thiệu Nhất Thần trước giờ hiền hòa là thế, cũng bị câu nói của cô kích động. Anh cười chua chát, giọng nói vẫn rất trầm. Là em muốn anh phải làm thế nào mới đúng? Làm cái bóng đi theo sau em, không làm phiền em. Hôm nào em rảnh rỗi hứng thú thì quay đầu lại nhìn anh một cái, nói với anh một câu. Tại sao anh lại nói những lời quá đáng như vậy? Anh biết thừa là em cũng không làm khác được mà. Kỳ Tinh cuống lên. Không làm khác được, vẫn là không làm khác được. Thiệu Nhất Thần cúi đầu, nhấn mạnh lên trán, nặng nề đáp. Mấy tháng nay, chỉ vì em không làm khác được mà bỏ biết bao nhiêu chuyện, có cần anh phải nói ra không? Dạo này chúng ta đã ăn được bữa nào tử tế, cùng làm chuyện gì, hay nói chuyện với nhau được một lúc không? Kỳ Tinh nghe vậy cuống quýt, mâu thuẫn, áy náy, tức giận, đủ loại cảm xúc hỗn loạn nhất thời dâng lên. Anh tủi thân, cô cũng thế mà. Cô cao giọng hơn. Phải, đều là lỗi của em, được chưa? Nhưng công ty mới mở có một đống việc phải giải quyết, em có thể làm gì? Anh nói xem, cuối cùng thì anh muốn em phải làm thế nào? Sao anh cứ không hiểu chuyện, giống như trẻ con cần người lớn dỗ dành thế? Anh giống trẻ con? Thiệu Nhất Thần không tin nổi. Em còn nói anh giống trẻ con? Phải đó. Kỳ Tinh đã kiềm chế đủ rồi. Anh muốn đi theo con đường ổn định, nhưng em không muốn. Em không muốn sống như vậy. Em không muốn ngày nào cũng đi dọn xác cho người khác, làm lá chắn cho lãnh đạo, bị người ta quấy rối còn không dám đáp trả. Em muốn tự quyết định con đường của mình, có gì sai? Em làm như vậy là vì cái gì? Chẳng phải vì muốn có tương lai tốt đẹp hơn sao? Anh không thông cảm, không giúp đỡ thì thôi, tại sao cứ phải bực mình em làm những chuyện như vậy? Thiệu Nhất Thần nhìn cô, sắc mặt trắng bệch, nói khẽ. Những gì để trong lòng cũng nói ra rồi phải không? Em muốn anh phải thông cảm như thế nào, giúp đỡ như thế nào, bỏ việc để giúp em ư? Tinh Tinh, em tự hỏi chính bản thân mình đi, anh không cố gắng vì tương lai của chúng ta sao? Hay vì em chê anh kiếm được ít tiền? Em không nói như vậy, anh đừng có quy chụp cho em. Kỳ Tinh hét lên oan ức, càng nói càng nặng nề. Em biết anh có kế hoạch phát triển của mình, nhưng em cũng có suy nghĩ và sự nghiệp riêng. Em không cần anh phải giúp đỡ nhiều, chỉ mong anh thông cảm một chút mà cũng không được. Em biết anh chưa bao giờ muốn em ra ngoài tự làm. Thiệu Nhất Thần vô cùng đau lòng, anh đáp. Lời vừa rồi em nói ra, không thấy xấu hổ sao? Khi bố mẹ em phản đối, ai nói đỡ cho em? Ai nói với em đừng sợ, nếu thất bại đã có anh nuôi? Sống mũi Kỳ Tinh cay cay, bao nhiêu bực tức, cáu giận phút chốc tan biến, cô hạ giọng nghẹn ngào. Là anh là chỗ dựa cho em mới dám làm việc em mong muốn, mới dám mở công ty. Nhất Thần, là anh mà. Nhưng mà anh... Nhưng em... Bây giờ... Em thực sự không biết rốt cuộc chúng ta có chuyện gì. Mỗi lần về nhà là lại có mâu thuẫn. Em thực sự không biết tại sao. Hay là anh nói cho em biết anh muốn như thế nào? Anh nói đi, em làm theo là được. Cô nhìn anh chằm chằm, đôi mắt đỏ ửng, đôi môi run run như một đứa trẻ đáng thương. Thiệu Nhất Thần bỗng chốc không biết phải nói gì. Anh nhìn cô, trong đôi mắt đó chất chứa sự ức chế, thất vọng, đau xót, cạn lời. Anh thoáng có ý định đứng dậy, dường như không muốn nói thêm câu nào, nhưng một giây sau anh vẫn ngồi yên lẩm bẩm. Chúng ta đã giao hẹn với nhau, không mang công việc về nhà cơ mà. Kỳ Tinh nhìn dáng vẻ của anh, tim đau nhói như bị ngàn kim đâm, cô nắm chặt lấy tay anh, năn nỉ, nhỏ nhẹ. Em cũng không muốn, nhưng công ty chưa ổn định, chưa có tiếng nói bên ngoài, chuyện gì cũng phải xin xỏ người ta, có những chuyện phải xử lý gấp. Người ta không đợi em đâu. Nhất Thần, anh có thể thông cảm cho em một chút. Đợi một thời gian nữa công ty vào guồng rồi, em sẽ không bận như vậy nữa. Tất cả rồi sẽ tốt hơn. Anh thông cảm cho em thêm một chút nữa. Đợi em thêm một thời gian được không? Thiệu Nhất Thần nghe câu cuối, bất lực cười lạnh lùng. Bỗng trông không muốn nhắc đến chuyện này nữa. Bàn tay anh vuốt mặt thật mạnh, đứng dậy thu dọn đồ đạc trên bàn. Điện thoại của Kỳ Tinh lại kêu. Tô Chi Châu đang dục, bên ban tổ chức yêu cầu trả lời gấp. Cô hít một hơi sâu, lật đật với lấy điện thoại, luống cuống trả lời văn bản. Thiệu Nhất Thần nhìn cô, từ từ đặt chiếc đĩa sang định dọn trên tay xuống. Anh đi ra cửa, vớ lấy chiếc áo khoác trên mắt, lấy chìa khóa, ra khỏi nhà. Kỳ Tinh nghe thấy động tĩnh, ngỡ ngàng nhìn qua, chỉ thấy bóng anh bước ra, cửa phòng cô khép lại. Giây sau cửa căn hộ đóng sầm lại. Kỳ Tinh vừa vội vã vừa tức giận, ngón tay run run, nhắn tin trả lời xong liền mở cửa đuổi theo. Đèn cảm ứng cầu thang vẫn còn bật sáng, Thiệu Nhất Thần đã đi ra ngoài. Nhất Thần, Thiệu Nhất Thần. Cô chạy như bay xuống nhà. Anh đang đứng trên con đường trong khu nhà, quay đầu lại. Nhất Thần, Thiệu Nhất Thần. Cô hét lên, chạy đến ngăn anh lại, phẫn nộ gào lên. Anh làm gì thế? Thiệu Nhất Thần nhìn đi chỗ khác, giọng lạnh lùng. Anh đi sang nhà bạn ở. Không được. Kỳ Tinh tiếp tục giữ anh lại, vừa sợ vừa hoang mang. Cô không thể để anh đi như thế được. Anh bực mình. Anh không vui phải không? Vậy anh nói cho em biết, anh nghĩ gì? Anh hãy nói rõ ràng, anh vẫn còn giận phải không? Suốt cuộc thì anh muốn thế nào? Anh nói rõ đi. Cô kích động đến mức dậm chân bình bịch. Anh không muốn nói gì cả, anh lặng lẽ gạt tay cô ra. Thấy thái độ lạnh lùng của anh, cô vừa bực bội vừa oán giận đến mức đầu như muốn nổ tung, chỉ muốn thách thức anh. Thế nào gọi là không có gì muốn nói? Thế nghĩa là sao? Anh muốn chia tay à? Lời vừa dứt, Thiệu Nhất Thần cuối cùng cũng chịu nhìn cô. Giữa trời đêm tối, đôi mắt anh sáng ngời, hắt ra sự đau đớn, phẫn nộ. Kỷ Tình kích động đến mức run rẩy, nhìn anh chằm chằm, cứ tưởng rằng anh sẽ tiếp tục chút giận. Nhưng rất nhanh sau đó, tất cả trở lại về với sự lạnh lùng. Anh không nói gì, như thể thật sự không có gì để nói. Anh gạt tay cô ra bước đi. Cô chợt cảm thấy hoang mang, cô níu kéo anh, sốt sắng, tủi thân, oan ức và đau khổ. Anh có thể nói rõ, anh đang nghĩ gì không? Rốt cuộc anh muốn như thế nào? Anh chỉ biết là anh không vui, nhưng anh không biết rằng em cũng rất mệt sao? Anh có biết em chịu nhiều áp lực đến thế nào không? Hàng ngày, việc đầu tiên khi em tỉnh dậy là lo lắng làm sao để duy trì công ty. Một đám nhân viên đang chờ mong em. Mọi việc của họ đều liên quan tới em. Hàng năm có cả trăm việc cần em ra quyết định. Mỗi quyết định em đều phải suy xét rất lâu. Chỉ sợ làm sai, uổng phí tất cả công sức trước đây. Ra ngoài cũng thế, chuyện gì cũng phải xin xỏ. Xin cán bộ nhà nước, xin bác sĩ, xin ông chủ. Em phải để ý thái độ của họ. Cô nói đến đây, càng cảm thấy chua xót, nước mắt tuôn trào. Tại sao anh không chịu thông cảm cho em một chút? Em mệt lắm, rất mệt. Tại sao anh không hiểu, không thông cảm cho em một chút chứ? Gió đêm dịu dàng thổi qua, hàng cây tùm khẽ đung đưa. Thiệu Nhất Thần nhìn cô như có cả trăm nghìn điều muốn nói trong mắt, nhưng cuối cùng anh chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu. Tinh Tinh, mấy tháng nay anh xảy ra những chuyện gì, em có quan tâm không? Kể một chuyện ra xem. Kỷ Tinh lặng người lắc đầu, cô líu xíu. Nhất Thần, đợi tham gia triển lãm xong rồi, vào đến thí nghiệm thì mọi chuyện sẽ tốt hơn. Anh chờ em. Anh ngắt lời. Em có nỗi khổ, anh thì không. Em quá ích kỷ. Kỷ Tình mấp máy miệng nhưng không thốt nên lời. Cô bàng hoàng dương mắt nhìn anh bước đi. Thiệu Nhất Thần. Cô đứng sau nức nở hét lên, hung dữ như muốn đe dọa, nhưng lại có thể nhìn thấu nỗi sợ hãi và tuyệt vọng ê chề chất chứa trong đó. Hôm nay anh mà đi thì đừng quay lại nữa. Thiệu Nhất Thần ngừng lại một giây, sau đó cất bước. Kỷ Tình đứng đó bẽ bàng, bất lực nhìn anh đi không ngoảnh lại, nhìn bóng dáng cao gầy của anh biến mất vào trong bóng đêm. Con đường nhỏ phút chốc không còn một bóng người, chỉ còn ngọn đèn đường và những bóng cây xiên xẹo. Nước mắt giàn giụa, cô thực sự vẫn chưa hiểu tại sao sự việc đột nhiên lại thành ra như thế này. Trái tim cô đau đớn như bị đục khoét, đến mức không thể đứng thẳng. Cô khuỵu xuống, ôm lấy đầu gối, khóc tức tưởi. Cô khóc mãi, khóc đến sát cổ. Khi nước mắt đã cạn kiệt, cô từ từ ngẩng đầu lên, chợt nhìn thấy bóng dáng ai quen thuộc đang đứng phía trước. Đôi mắt đẫm lệ ngước lên, Thiệu Nhất Thần đứng đó, ánh nhìn đầy xót xa. Đôi môi cô run lên, nước mắt ứa ra, cố gắng đứng dậy trên đôi chân đang tê dại. Anh đưa tay đỡ cô ôm chầm lấy anh, khóc tu tu. Em cứ tưởng anh đi rồi, em tưởng anh đi rồi. Anh đừng đi. Lúc cãi nhau, nói gì không được tính, anh không được đi. Mọi việc sẽ tốt hơn mà. Thật đấy. Anh đợi em nhé. Thiệu Nhất Thần cúi đầu, ghi chặt lấy người con gái đang nức nở run rẩy trong vòng tay, nước mắt rơi lã chã. Kỷ Tinh. Em có biết anh yêu em đến nhường nào không? Chương 26. Nhà tương lai học người Pháp đưa ra một quan điểm. Không có tính dự đoán, không thể đưa ra phán đoán và quyết sách chính xác. Người quản lý muốn đưa ra quyết định sáng suốt, bắt buộc phải có dự đoán hiệu quả trước tiên. Khả năng dự đoán chính xác có thể cho doanh nghiệp sự tự do và không gian rộng lớn để phát triển. Kỷ Tình cúi đầu ghi chép, có chút không tập trung, cô liếc nhìn Thiệu Nhất Thần ngồi bên cạnh. Anh cúi gằm, tay cầm bút, mặt ngây ra, không biết là đang nghĩ gì. Đã 4-5 ngày sau trận cãi vã đòi chia tay đó, tuy rằng tối hôm đó đã làm hòa, tuy rằng mấy ngày hôm nay họ đều cùng ăn cơm, nói chuyện, đi ngủ, đi làm. Nhưng giống như vết nứt trên mặt thủy tinh hay vết mực lem trên tờ giấy trắng, giữa hai người xuất hiện một vách ngăn vô hình không thể nói rõ. Nhất là những lúc đêm về, khi điện thoại của Kỳ Tinh rung mà cô lại không thể không xem, luôn xuất hiện một sự im lặng khiến người ta nghẹt thở. Nhưng không nói rõ được vấn đề ở chỗ nào. Hai người vẫn yêu thương nhau, thậm chí còn sâu sắc hơn. Kỳ Tinh ngày ngày càng căng thẳng, cô sợ sẽ mất đi Thiệu Nhất Thần. Cô đang cảm nhận rõ sự trống rỗng cận kề trong anh. Suy nghĩ đó chỉ vơi đi đôi chút bởi cảm giác chiếm hữu những lúc hai người nằm kề ôm nhau thật chặt. Đến khi tỉnh lại, mọi thứ lại tan biến và trở về như cũ. Kỳ Tinh cứ tưởng rằng về trường học sẽ đỡ hơn một chút. Nhưng giây phút này, nghe những bài giảng hấp dẫn như thế mà cô cũng không thể tìm lại được cảm giác như hồi đi học trước đây. Tan học thu dọn đồ đạc ra về, lúc đứng dậy, Thiệu Nhất Thần nắm lấy tay Kỳ Tinh theo thói quen. Trái tim cô thấy ấm áp, khoác tay nép sát vào người anh. Hai người đi dưới những tán cây râm mát trong trường, chốc chốc lại có sinh viên chơi bóng chuyền hoặc ôm sách vở chạy qua. Một nữ sinh đang nói chuyện thiết bị bay không người lái với đám bạn trai. Kỳ Tinh nói, hôm nay đừng đi ăn đồ Pháp, ăn món Quảng Đông nhé. Em biết một quán làm đồ Quảng Đông ngon lắm. Được, Thiệu Nhất Thần trả lời. Thiệu Nhất Thần thích ăn đồ Tàu, Kỳ Tinh thích ăn đồ Tây, bình thường đi ăn, anh toàn nhường cô. Hôm nay cô chọn một nhà hàng khá ngon, xôi gà hấp lá sen, tôm xào bạch quả, chim quay lá răm, cua rang muối, món nào cũng rất ngon. Ăn xong, Thiệu Nhất Thần cùng Kỳ Tinh đi dạo trung tâm mua sắm. Anh mua cho cô một đống đồ ăn vặt như hồi trước, thêm một con gấu bông nhỏ. Lúc này, Kỳ Tinh mới phát hiện ra, đúng là rất lâu rồi họ mới cùng nhau đi dạo phố. Cô ôm lấy con gấu bông bé bỏng, lòng không hiểu sao lại buồn man mác. Lúc đi qua cửa hàng đồ trang sức, Thiệu Nhất Thần nhìn thấy một viên kim cương lấp lánh trong tủ trưng bày. Đột nhiên nắm tay Kỳ Tinh kéo vào. Họ đi một vòng để ngắm nghía. Cuối cùng anh chọn một chiếc nhẫn kim cương giản dị mà tinh tế, hỏi cô, thích không? Kỳ Tinh bối rối, nhìn một hồi rồi trả lời, cũng đẹp đấy. Trước đây họ cũng từng bàn về chuyện kiểu dáng nhẫn, đó đúng là loại mà cô thích. Nhất Thần đột nhiên nói, thế thì mua cái đó nhé. Kỳ Tinh kinh ngạc, bây giờ? Đúng, bây giờ. Kỳ Tinh chưa hề chuẩn bị tâm lý, nhưng cũng không quá bất ngờ, nghĩ một lát rồi nói, vâng. Thiệu Nhất Thần mua chiếc nhẫn đó, dễ dàng như mua con gấu bông, trang trọng đeo nó lên ngón áp út của Kỳ Tinh. Anh không nói lời nào, chỉ ngắm nhìn chiếc nhẫn rồi nắm chặt tay cô. Cô bồi hồi hít một hơi sâu, xúc động, yên lòng, lại thấp thỏm, hoang mang, rồi lại quay trở về cảm giác vững vàng, tin cậy. Vết rạn nứt không nói thành lời đó, rồi sẽ lành. Có chiếc nhẫn này, họ sẽ mãi mãi bên nhau, không bao giờ rời xa. Hơn nữa, đợi sau khi triển lãm kết thúc, tinh thần đi vào quỹ đạo, cô sẽ không bận rộn như trước nữa. Mọi việc đều sẽ tốt hơn. Vài người bạn biết được chuyện chiếc nhẫn, nằng nặc đòi tụ tập để uống chúc mừng. Kỳ Tinh bận tối mắt tối mũi, làm gì có thời gian. Sau bao nhiêu lần từ chối, đã bị cả đám ném bom. Cuối cùng, đành phải hẹn mọi người một hôm nào đó, sau 10 giờ thì gặp nhau. Trương Kỳ đi, nhớ ra Đồ Tiểu Mông dạo này tâm trạng không vui vẻ, nên rủ cô nàng đi cùng. Lật lệ chọn địa điểm một quán bar mới mở ở gần khu thương mại quốc tế tên là Swark. Nghe nói chủ quán là con trai một đại gia, vừa có quyền vừa có tiền. Không gian trang nhã, giá cao, khách ở đó toàn là tầng lớp thượng lưu. Vừa bước vào, Kỳ Tinh đã đảo mắt xung quanh. Khách khứa ngồi tụm năm tụm ba nói chuyện to nhỏ. Ban nhạc chơi rất chất, không gian khá tuyệt. Mọi người nhìn chiếc nhẫn trên tay cô, ai nấy đều tỏ vẻ ngưỡng mộ. Ngụy Thu Tử nói, bao giờ cưới, để chị còn chuẩn bị quà mừng trước. Kỳ Tinh nói, chưa đâu, chị mới mua nhẫn thôi, chưa nói chuyện kết hôn. Thu Tử nói, sớm muộn gì chẳng cưới. Kỳ Tinh cười cười, nhấp một ngụm. Nói ra cũng lạ, trước đây cô và Thiệu Nhất Thần thỉnh thoảng lại bàn chuyện cuộc sống sau khi cưới. Nhưng từ lúc mua chiếc nhẫn này, ngược lại không ai nhắc đến tương lai nữa. Dường như đang đợi đối phương nhắc đến, mà lại sợ đối phương không nhắc đến. Dù sao trong lòng cũng có chút rụt rè, vết rạn nứt từ lần cãi vã đó, liệu thật sự có lành lại được không? Đồ Tiểu Mông xoa xoa chiếc nhẫn. Kim cương đẹp quá. Nói xong, lại bắt đầu cúi đầu chán trường. Kỳ Tinh nói, dạo này suốt ngày than ngắn thở dài, có chuyện gì với Trương Hằng à? Cãi nhau. Đồ Tiểu Mông trách móc. Em không biết phải nói thế nào mới được. Không có bằng cấp, không có năng lực, cũng không có tiền. Bán xe trong cửa hàng 4S, tháng bán chạy thì cũng kiếm được 1-2 vạn. Vẫn chưa vừa lòng. Đòi khởi nghiệp, làm đồ ăn, thị trường ẩm thực ở Bắc Kinh này khốc liệt thế nào, anh ấy chẳng có gì chống lưng, muốn làm nên chuyện, nằm mơ đi. Kỳ Tinh bỗng cảm thấy câu nói đó như đang nói mình. Cô cũng hiểu chút về chuyện của Trương Hằng. Cô nói, làm thế đúng là rủi ro cao. Rồi an ủi thêm, nhưng dù sao anh ấy cũng có ý tốt, muốn lo cho em tốt hơn. Em biết anh ấy tốt với em. Nhưng mà... Đồ Tiểu Mông đặt ly rượu xuống, nói lý với cô. Nhưng muốn có cuộc sống tốt thì phải thực tế chứ. Có phải ai cũng kiếm được 100 vạn tệ đâu. Anh ấy dựa vào cái gì? Quá viển vông. Kỳ Tinh không nói được gì, uống một ly lớn. Thu Tử ngồi bên cạnh nghe được, cũng than thở. Hôm trước chị vừa nghe một cô đồng nghiệp ca cảm rằng chồng vô tích sự, không có gan mạo hiểm. Hôm nay lại nghe em kể chuyện bạn trai quá can đảm, thích xông pha. Đồ Tiểu Mông nghe thế, bỗng dở khóc dở cười. Ngụy Thu Tử lắc đầu. Ôi, người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra, đứa nào cũng lôi bạn trai ra để than vãn. Còn có đứa sắp kết hôn nữa. Tôi đây đến bóng của bạn trai còn chẳng có nổi, mà tôi lại còn già nhất cái hội này đấy. Đồ Tiểu Mông trẻ nhất hội phì cười, không dám oán trách gì nữa. Lật Lệ nói với Ngụy Thu Tử, không phải lo lắng chuyện bạn trai vội, lo cho nội tiết tố của mình ấy. Nói đi nói lại bao lâu rồi chưa được ấy ấy hả? Quán bar đầy anh đẹp trai thế kia, tối nay phải đem một đứa về chứ. Ngụy Thu Tử lập tức quăng cho Lật Lệ một cái lườm. Lật Lệ cười hả hê. Mấy người pha chế vẫn biểu diễn điêu luyện, chỉ cười không nói gì. Kỳ Tinh nói, hôm trước xem ảnh hội đồng nghiệp của chị, có một anh trông cũng được lắm. Ồ, Ngụy Thu Tử hiểu ngay cô đang nói đến ai. Thực tập mới đấy, nhỏ tuổi lắm, mới 22, bằng Tiểu Mông, nhỏ hơn chị 6 tuổi đấy. Thu Tử lắc đầu, chị không đu nổi kiểu phi công trẻ lái máy bay bà già đâu. Lật Lệ mở lại tấm ảnh đó, phóng to rồi hỏi, người đứng cạnh chị đấy á? Đúng rồi. Được phết. Lật Lệ kéo dài giọng, chẳng phải bây giờ đang mốt cún cưng à? Ngụy Thu Tử thoáng đỏ mặt. Biến ngay, cún cưng cái gì, chị coi cậu ta như em trai thôi được không? Uầy, nhận em trai rồi à, chứng tỏ bình thường rất quan tâm chăm sóc. Ngụy Thu Tử không đấu lại được màn công kích này, quay ngoắt đi uống rượu. Lật Lệ dè biểu. Gì mà lắm điều kiện thế, lại còn bắt buộc phải hơn tuổi. Tầm này mấy anh lớn tuổi hơn đều đang đi tìm nhà trẻ rồi biết chưa? Bây giờ tình yêu chị em đang thịnh hành đấy. Ngụy Thu Tử ngẩn ngơ nhìn ly rượu. Ai chốc rượu bà này im miệng cho tôi nhờ, có được không? Mọi người phá lên cười. Kỳ Tinh thì thầm bên tai, em thấy cậu bé đó có vẻ trong sáng đấy, trông rất đáng tin. Chị mà thích có thể thử tiến tới. Cách nhau nhiều tuổi quá. Ngụy Thu Tử tiếc nuối nói, nếu chị là con trai cậu mà cậu ấy là con gái thì không sao. Kỳ Tinh thấy cô ấy quá chú ý chuyện tuổi tác nên không nói thêm gì. Quay qua thấy Lật Lệ đang lơ đãng chơi điện thoại, Kỳ Tinh vô tình nhìn thấy một tin nhắn vừa gửi đến trên màn hình điện thoại của Lật Lệ, là tin nhắn từ một người được đặt tên trong danh bạ là V. Anh cứ nghĩ em sẽ hiểu chuyện hơn. Lật Lệ đọc xong tin nhắn, sắc mặt đanh lại. Kỳ Tinh giật mình, giả vờ như không nhìn thấy gì, lập tức quay sang nhìn mọi người trong quán bar. Quán bar yên ả ban đầu nhanh chóng chuyển sang nhạc sôi động, ban nhạc bắt đầu chơi những bản có nhịp điệu rõ rệt và gợi cảm. Có vài người đứng quanh ban nhạc nhún nhảy. Kỳ Tinh nhìn những bóng người đông đưa, rồi lại nhìn những người bạn đầy tâm sự của mình. ai cũng đang trầm ngâm vì chuyện tình cảm. Trong quán bar này, có bao nhiêu người cũng đang giống họ. Lúc chuyện trò thì mạnh miệng lắm, nhưng nói chúng tim đen thì lại cười trừ cho qua. Gần 12 giờ đêm, bốn người đứng dậy ra về. Ngụy Thu Tử vẫn về ở nhà Lật Lệ như thường lệ. Bốn người cùng đi trong khu nhà tập thể. Sau một hồi huyên náo, lại trở về im lặng, chẳng ai nói chuyện với ai. Chỉ có Đồ Tiểu Mông gọi điện cãi nhau với Trương Hằng suốt cả quãng đường về. Đến lúc vào nhà đóng cửa phòng lại, vẫn chưa thôi. Kỷ Tinh về nhà, Thiệu Nhất Thần vẫn chưa về. Mấy ngày hôm nay cô bận bịu công việc công ty, thường xuyên làm thêm giờ. Thiệu Nhất Thần cũng phải tăng ca, thường đến lúc cô về nhà anh mới về. Cô không biết có phải anh không muốn về sớm hơn cô hay không? Cô ngồi một mình bên giường, lấy điện thoại ra xem giờ. Hôm nay anh về muộn hơn hẳn bình thường. Cô mở hòm thư điện tử theo thói quen, bất ngờ nhận được một bức thư chưa đọc. Người gửi: Hàn Đình. Nội dung rất đơn giản. Có thư mời từ Diễn đàn Y học Trị liệu Ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo tổ chức cuối tuần này tại Thâm Quyến. Nếu tham gia, trả lời trong sáng mai. Kỷ Tinh sung sướng khôn cùng, không thể tin anh giúp cô xin được giấy mời. Cô trả lời ngay lập tức: Tôi đi. Mấy giây sau, Hàn Đình trả lời: Nói năng kiểu gì thế? Cô nhìn màn hình mà không nhịn được cười, trả lời: Ý tôi là tôi đi Thâm Quyến. Hàn Đình chỉ trả lời một chữ: Được. Ngắn gọn, dứt khoát, không nhiều lời. Kỷ Tinh suy nghĩ, sao anh không gọi điện mà lại viết email? Chắc nghĩ, muộn thế này rồi, không nên làm phiền cô nghỉ ngơi. Nghĩ đến đây, cô cảm thấy xúc động, mới nhắn thêm một tin: Chúc ngủ ngon. Bên kia chỉ trả lời một chữ: Ừ. Thiệu Nhất Thần về đến cửa, nhìn thấy cô, anh mỉm cười. Hôm nay anh về muộn thế? Cô hỏi dịu dàng, đưa cho anh một cốc nước. Anh đón lấy cốc nước, ánh mắt dịu dàng hơn, bất giác nở nụ cười xoa đầu cô. Uống hết nửa cốc nước hỏi: Hôm nay em tụ tập cùng hội thu tử à? Vâng. Có vui không? Cũng được, vì tụ tập mà phải để việc lại đến ngày mai làm nốt. Cô lầm bầm. Anh nói: Cứ từ từ từng việc một, em cũng không nên bận đến nỗi quên cả giải lao. Kỷ Tinh ngoan ngoãn gật đầu nói: Đúng rồi, cuối tuần em sẽ đi Thâm Quyến, Diễn đàn Y học Trị liệu Ứng dụng Trị liệu Nhân tạo. Anh hơi bất ngờ. Diễn đàn đó rất nổi tiếng, toàn những người giỏi mới được tham gia. Đúng rồi, em vốn không đủ tư cách tham gia, nhờ trợ giúp mới xin được một giấy mời. Kỷ Tinh hào hứng trả lời. Thiệu Nhất Thần xoa trán cô rồi nói: Đi nhớ chăm chỉ học tập. Vâng, em sẽ cố gắng, để lần sau sẽ có giấy mời đàng hoàng, không cần phải nhờ quan hệ nữa. Kỷ Tinh nói rất hùng hồn. Thiệu Nhất Thần cười cười, uống nốt cốc nước. Diễn đàn diễn ra trong 2 ngày, thêm 2 ngày di chuyển, tổng cộng 4 ngày. Thiệu Nhất Thần giúp Kỷ Tinh sắp xếp hành lý. Anh in toàn bộ tài liệu cầm tay tham dự hội nghị, chuẩn bị đầy đủ tất cả các vật dụng cần thiết như gối chữ U, thẻ tín dụng, số liên lạc khẩn cấp, thẻ điện thoại, thuốc men, làm như cô chuẩn bị lên mặt trăng vậy. Thứ bảy, anh đưa cô ra sân bay. Sáng sớm, người ở sân bay đã đông nghịt. Lúc ở cửa xuất phát, anh hôn lên trán cô thật lâu, nói: Cẩn thận nhé, nhớ ăn cơm. Cô ôm chặt anh, hôn lên cổ anh rụi rụi. Em biết rồi. Đi một đoạn xa, Kỷ Tinh quay đầu lại, vẫn còn nhìn thấy dáng vẻ cao gầy của Thiệu Nhất Thần đứng ở cửa nhìn theo. Cô nhảy lên vẫy tay chào anh, rồi sẽ qua góc khác, không còn nhìn thấy nữa. Đến Thâm Quyến, Kỷ Tinh cầm tập tài liệu mà Thiệu Nhất Thần in cho cô, nhanh chóng đón xe đến nơi mà ban tổ chức sắp xếp. Đó là một khách sạn 5 sao, tầng 1 có khu đón tiếp, xác nhận đăng ký riêng. Bao nhiêu nhân tài trong và ngoài nước đến đây đăng ký thông tin. Kỷ Tinh xuất trình thiệp mời, để lại thông tin, nhận lịch trình hội nghị. Sau đó đến buổi lễ tân, làm thủ tục nhận phòng và đi lên phòng. Vừa vào đến phòng, cô liền mở lịch trình hội nghị ra xem kỹ càng. Hôm nay lúc tới điểm danh, không có lịch trình, chỉ có một hội thảo chuyên biệt dành cho diễn giả. Đằng sau có mở ngoặc ghi chú, dành riêng cho những người sẽ phát biểu trong hội nghị lần này. Đây là buổi họp riêng tư cấp cao nên không dành cho tất cả mọi người. Ngày mai và ngày kia sẽ là một chuỗi các cuộc hội thảo và thuyết trình. Kỷ Tinh đọc các chủ đề thuyết trình, lịch sử phát triển trí tuệ nhân tạo AI, khó khăn và đột phá trong nghiên cứu người máy chẩn đoán bệnh thông minh, kết hợp và vận dụng mạng Internet trong y tế. Diễn giả đều là những nhân vật có tiếng trong ngành, đầu não của những nhà mạng lớn, giám đốc doanh nghiệp lớn, nhà nghiên cứu nổi tiếng, các nhà khoa học. Kỷ Tinh nhìn thấy tên của Hàn Đình trong số đó. Anh có bài thuyết trình vào sáng mai, mở đầu cho một chuỗi hoạt động hội thảo của hội nghị, chứng tỏ địa vị không hề tầm thường. Cô cứ nghĩ anh chỉ đến nghe thuyết trình, không ngờ lại là một diễn giả quan trọng. Đến đây mới sực nhớ ra, cô vẫn chưa liên lạc với Hàn Đình. Không biết anh đã đến Thâm Quyến chưa? Dù sao thì ngày mai cũng sẽ gặp nhau trong buổi thuyết trình. Trước bữa tối, Kỳ Tinh chẳng chịu ngồi yên, cũng không ra ngoài thăm thú. Cô ngồi làm bài tập, tra cứu một luận sơ yếu lý lịch của các vị diễn giả có tên trên lịch trình, nghiên cứu kỹ lưỡng xuất thân của họ. Lúc tìm hiểu xong nội dung cơ bản với các diễn giả thì trời cũng đã tối. Cô cảm thấy rất mãn nguyện, đang định tắt máy tính, sực nhớ ra để sót Hàn Đình trong danh sách những người cần tìm hiểu. Cô do dự giây lát rồi đánh chữ Hàn Đình vào khung tìm kiếm. Vừa nhấn nút, màn hình hiện ra rất nhiều đường link. Khác với tất cả mọi người, không tìm thấy ảnh của Hàn Đình trên mạng, lý lịch và tin tức thì nhiều đến chóng mặt. Chức vụ thì không cần nói rồi, Tổng Giám đốc của Y tế Đông Dương, Phó Giám đốc Công ty Tài chính Đông Dương và một vị trí trong Công ty Công nghệ Giáo dục Nhà đất Đông Dương. Anh thường xuất hiện với tư cách là thành viên ban quản lý của Đông Dương, đa số là tin về công việc. Những tin liên quan khác cũng chỉ có quyên góp cho nạn nhân bị động đất, ủng hộ cho phát triển nét văn hóa đặc sắc, tài trợ cho bảo tàng. Kỷ Tinh muốn điều tra thêm về đời sống cá nhân anh, nhưng một chữ liên quan cũng không có. Chứng tỏ đằng sau anh là cả một thế lực chống lưng khổng lồ. Cô bóc một gói snack khoai tây, vừa nhâm nhi vừa đọc tin về Hàn Đình. Trăng cũng dần lên cao. Khoai tây không đủ để lấp đầy dạ dày, bụng Kỷ Tinh sôi lên ủng ục. Bữa tối, tại nhà hàng nằm ở tầng 2 của khách sạn, nhưng cô đã bỏ qua thời gian ăn buffet miễn phí, chỉ có thể tự bỏ tiền túi. Cô đi lòng vòng quanh khách sạn, chọn một nhà hàng Tây Ban Nha. Nhà hàng không đông lắm, người phục vụ hỏi cô muốn ngồi chỗ nào. Kỷ Tinh nói, cạnh cửa sổ. Người phục vụ dẫn cô vào trong. Tại đây cô bất ngờ nhận ra bóng dáng một người quen đang ngồi bên cửa sổ. Có một cốc nước đặt trên bàn của Hàn Đình, anh ngồi một mình say sưa ngắm đường chân trời bên ngoài kia. Mặc dù Kỷ Tinh cũng đã khá quen thân với anh, nhưng suy cho cùng, anh vẫn là cấp trên. Ăn cùng không được thoải mái. Trong giây phút cô định ngăn người phục vụ lại để đổi ý, ngồi phía ngoài, thì Hàn Đình vô tình quay đầu lại. Không kịp rồi, anh đã nhìn thấy cô. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại có cảm giác như ăn trộm bị bắt quả tang. Trong lúc chột dạ, liền nở một nụ cười rất nịnh đầm giả tạo. Các bạn vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Yêu Em Theo Cách Của Anh của tác giả Cửu Nguyệt Hy qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Cỏ xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Các bạn nhớ nhấn nút like video nếu cảm thấy yêu thích bộ truyện và yêu thích giọng đọc của Cỏ nhé. Và cũng đừng quên nhấn nút subscribe, nhấn hình chuông nhận thông báo để có thể cập nhật những chương truyện mới nhất từ kênh truyện Cỏ Lông Trông. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo.